Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 475, Tu La Tràng. Tần Phong cười khang một tiếng, cố truy hỏi, hai vị nương tử sao lại tới đây? Liễu Kiếm Ly khẽ mở môi, giờ ngọ đã qua, thấy chàng mãi chưa ra khỏi phòng, thiếp liền nghĩ tới việc làm chút thức ăn mang đến cho chàng. Vừa nói, nàng vừa bưng thức ăn đến bên cạnh Tần Phong. Làm phiền nương tử rồi. Tần Phong đáp, sau đó nhìn về phía Phi Lan. Nàng cũng thản nhiên lên tiếng, mấy ngày nay chàng đều không chịu ăn uống đúng giờ, rõ ràng trước đó không lâu mới bị trọng thương tỉnh lại. Ta cũng mang đến một ít thức ăn, chàng không bằng nhân lúc còn nóng mà ăn đi. Nàng cũng vậy, Tần Phong sững người, sự tiến bộ trong tài nghệ nấu nướng của Liễu Kiếm Ly, hắn từng bước chứng kiến, nhưng hắn vạn lần không ngờ, Phi Lan thân là long tộc, vậy mà cũng biết nấu nướng của nhân loại, nhìn kỹ một cái, hắn càng thêm kinh ngạc không thôi. Chao ôi, những nguyên liệu này đều không rẻ a, hơn nữa cực kỳ khó chế biến, Phi Lan làm sao có thể có trình độ này, làm ra món ăn sắc hương vị đều tuyệt vời như vậy. Suy nghĩ một lát, Tần Phong liền có đáp án, hắn nhếch mép hỏi, Phi Lan, những thứ này không phải tự tay nàng làm chứ? Thương Phi Lan nghe vậy, ánh mắt liếc sang chỗ khác, thản nhiên đáp, đây là ta nhờ người mua từ Trích Tinh Lâu, tự mình nếm thử qua, hương vị đều không tệ, hẳn là hợp khẩu vị của chàng. Quả nhiên là vậy. Tần Phong mặt mày cứng đờ, Trích Tinh Lâu hắn từng đi một lần, biết rõ vật giá trong đó, những món ăn này nhìn thì không nhiều, nhưng chỉ riêng nguyên liệu thôi, e là đã gần trăm lượng bạc, suýt soát bằng cả tháng chi tiêu ăn uống của Tần Phủ rồi. Ánh mắt cẩn thận đánh giá hai vị nương tử, Tần Phong tự nhiên hiểu rõ, các nàng không phải tình cờ gặp nhau. Thương Phi Lan cũng không thể vô duyên vô cớ đến Trích Tinh Lâu mua thức ăn, dù sao trong nhà cũng có đầu bếp, nguyên nhân bất quá chỉ có một, hai người này đang âm thầm so tài. Đây đều là chuyện gì a? Tần Phong nuốt nước miếng, cẩn thận lựa lời, hai vị nương tử vất vả rồi, lần sau không cần như vậy, trong phủ có phòng bếp, có đầu bếp phụ trách ăn uống. Nếu ta đói, tự nhiên sẽ bảo Thanh Nhi dặn dò bọn họ làm. Hai người các nàng vẫn nên dùng nhiều tâm sức vào việc tu hành thì hơn. Hai người nghe vậy, lại giống như không nghe thấy, cùng nhau bưng bát đũa đưa đến trước mặt Tần Phong, rõ ràng là muốn hắn đưa ra lựa chọn, lại là một câu hỏi chết người, chân đạp hai thuyền, ắt sẽ rách trứng, Tần Phong bây giờ mới coi như hiểu được hàm nghĩa của câu nói này. Lựa chọn nào cũng sai, đáp án chỉ còn lại một. Tần Phong lộ ra nụ cười khổ sở, sau đó đồng thời đưa tay trái phải ra, mỗi bên gắp một đũa bỏ vào miệng, nhai nuốt. Hương vị thế nào? Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan đồng thanh hỏi. Hương vị đều rất ngon. Tần Phong nuốt thức ăn xuống mới đáp. Đã ngon như vậy, vậy thì ăn thêm chút nữa, không đủ còn có. Liễu Kiếm Ly bưng bát đựng đầy thức ăn đến trước mặt. Thương Phi Lan ở bên cạnh tự nhiên là không cam lòng yếu thế, cũng làm ra hành động tương tự. Tần Phong nhìn những đĩa thức ăn được bày biện ngay ngắn bên cạnh hai người, chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt. Hắn bất quá chỉ là một văn thánh đạo giả, sao có thể có dung lượng dạ dày kinh người như vậy, nhưng hai vị nương tử đều ở đây, hắn cũng không thể quá thiên vị bên nào, nếu không trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không còn lựa chọn nào khác, cho dù bụng đã no căng, Tần Phong vẫn cắn răng ăn hết sạch thức ăn. Tệ rồi, buồn nôn, muốn ói. Tần Phong hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm giác muốn nôn xuống. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan thấy đĩa thức ăn đã hết, cuối cùng cũng thôi. Đã ăn xong rồi, vậy chàng nghỉ ngơi cho khỏe, ta không làm phiền nữa. Liễu Kiếm Ly nói. Ừm. Thương Phi Lan ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Nhưng ngay khi hai người sắp rời đi, dường như nghĩ đến điều gì đó, đồng thời dừng bước, xoay người lại, đỏ mặt hỏi, thân thể của chàng, hẳn là không sao chứ. Lời này vừa nói ra, hai người nhìn nhau, vẻ ngại ngùng trên mặt dần dần biến mất. Tần Phong đáp, đa tạ hai vị nương tử quan tâm, đã không còn gì đáng ngại. Vậy thì tốt rồi. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu, người đầu tiên rời khỏi phòng, Thương Phi Lan theo sát phía sau. Tần Phong thấy vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bưng chén trà bên cạnh lên, uống một ngụm. Điều này không chỉ là để trấn an, mà còn là để ngăn chặn việc nôn ra những gì vừa ăn. May mà các nàng không ở lại đây quá lâu, nếu không ta thật sự không biết nên ứng phó như thế nào. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không thể phân biệt đối xử, hắn cũng rất đau đầu, may mắn là, tính cách của hai vị nương tử đều tương đối lạnh lùng, bề ngoài có vẻ vẫn hòa thuận. Nếu gặp phải người nóng tính, không chừng sẽ xảy ra xung đột gì đó, đánh nhau cũng là điều có thể. Nghĩ đến hai vị nương tử, một người là tam phẩm kiếm thần, một người là long tộc cảnh giới thất chuyển, nếu thật sự đánh nhau. Tần Phong rùng mình một cái, cảnh tượng đó hắn có chút không dám tưởng tượng. Buổi tối, cả nhà cùng nhau ăn cơm ở đại sảnh, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Kể từ khi Tần Phong cưới Thương Phi Lan, đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau ăn cơm. Sau bài học đau thương khi mang cơm trưa, Tần Phong đã thề trong lòng, sau này tuyệt đối không thể bỏ lỡ giờ ăn cơm, nếu không dạ dày của hắn lại phải chịu đựng rồi. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, nhìn hai vị nương tử bên cạnh liên tục gấp thức ăn cho mình. Bát cơm chất cao như núi, khiến hắn không khỏi lại thấy buồn nôn. Nương tử, đủ rồi, nhiều hơn nữa ta cũng không ăn nổi. Tần Phong cười khang nói. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan nghe vậy, giống như không nghe thấy, vẫn như cũ làm theo ý mình, động tác gấp thức ăn không ngừng. Lão gia. Nhị nương dùng khuỷu tay huých huých Tần lão gia bên cạnh, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu. Tần Phong cũng hướng ánh mắt cầu cứu về phía lão gia. Tần lão gia nheo mắt lại, sau đó nói, ta còn chưa ăn được bao nhiêu, thức ăn đã sắp gấp hết rồi, Thanh Nhi, bảo nhà bếp làm thêm mang lên. A, Thanh Nhi ngẩn người, nhìn bộ dạng thống khổ của đại thiếu gia, nàng vẫn nghe theo lời của lão gia, bước nhanh về phía nhà bếp. Tần Phong nhìn lão gia, vẻ mặt không dám tin, lại thấy lão gia nở nụ cười đầy ẩn ý. Vẻ mặt đó như muốn nói, thằng nhóc thối, ra ngoài gây chuyện, sớm muộn gì cũng phải trả, đã quên trước kia đã chơi khăm ta như thế nào rồi sao, hai vị nương tử bên cạnh so tài, phía trước còn có một lão gia không phải người. Tần Phong thầm nghĩ, chọc không nổi chẳng lẽ ta còn trốn không xong, hắn buông bát đổ xuống, đột nhiên đứng dậy, hình như ta có chút đốn ngộ trong tu luyện, mọi người cứ ăn tiếp đi, ta về phòng trước. Nói xong, liền chạy biến đi. Liễu Kiếm Ly thấy vậy, đứng dậy rời khỏi đại sảnh, Thương Phi Lan cũng đi theo. Tối nay, muội có dự định gì không? Do dự một lát, Thương Phi Lan lên tiếng hỏi. Tu luyện gặp phải chút bình cảnh, định nghỉ ngơi một thời gian. Liễu Kiếm Ly thản nhiên đáp, còn tỷ. Ta mới vừa bước vào cảnh giới thất chuyển, muốn điều chỉnh một thời gian, cô cũng đã nói với ta, dục tốc bất đạt. Lời nói vừa dứt, hai người đều im lặng. Lam Ngưng Sương đi theo tiểu thư, dường như ngửi thấy hơi thở khác thường, luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Quả nhiên, chỉ thấy Thương Phi Lan mím môi nói, tối nay, ta ngủ cùng hắn. Ta không đồng ý, Liễu Kiếm Ly kiên quyết nói. Lam Ngưng Sương vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu thư như vậy, ngữ khí cường ngạnh, không cho phép phản bác. Đương nhiên, nàng cũng hiểu, đây đều là xuất phát từ sự yêu thích của tiểu thư đối với cô gia. Cô gia chỉ có một, tự nhiên không thể phân thân, cưới hai vị nương tử, tình huống thiên vị tất nhiên sẽ xảy ra. Tổng không thể, Thương cô nương cùng tiểu thư cùng hầu hạ cô gia ngủ chứ. Vậy cũng quá xấu hổ. Cho dù Lam Ngưng Sương trong thoại bản thường thấy loại tình tiết này, nhưng đặt vào hiện thực, chỉ cần nghĩ đến, cũng đủ khiến nàng mặt đỏ tai hồng. Bầu không khí bởi vì lời nói của Liễu Kiếm Ly, nhất thời trở nên kỳ quái. Tình huống này, cũng nằm trong dự liệu của Thương Phi Lan, chỉ là nàng không ngờ, đối phương sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy. Lam Ngưng Sương qua lại đánh giá hai người, sợ sự tình trở nên nghiêm trọng, lập tức đứng ra khuyên nhủ, Thương cô nương, tuy rằng ngươi và cô gia mới thành thân không lâu, nhưng tiểu thư mới là chính thê, xét về tình hay lý, ngươi đều nên ở phía sau tiểu thư. Lời này tự nhiên là thiên vị Liễu Kiếm Ly, dù sao nàng ấy thế nhưng là kiếm thị của tiểu thư. Hơn nữa Liễu gia A bà cũng đã nói, chính thê tương đương với chủ mẫu, đối với thê thiếp sau này nên có quyền chỉ thị, giống như hoàng hậu trong hậu cung. Đây đều là quy định bất thành văn, Lam Ngưng Sương nói lời này, vốn là muốn Thương Phi Lan biết khó mà lui, nhưng nàng lại quên mất, đối phương là long tộc, căn bản không cần để ý đến những quy củ này của nhân tộc. Xin lỗi, ta chưa từng biết những điều này, cũng không định tuân theo. Thương Phi Lan thản nhiên nói. Trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng. Trong long tộc chúng ta, từ trước đến nay chỉ có một quy củ. Quy củ gì? Liễu Kiếm Ly nhìn đối phương, đôi mắt như thu thủy, không chút gợn sóng. Kẻ mạnh làm chủ. Lời vừa dứt, khí thế nhàn nhạt từ trên người Thương Phi Lan lộ ra, Đêm nay không gió, mái tóc xanh của nàng lại nhẹ nhàng bay lên, phần đuôi tóc nhiễm một màu bạc. Thế nhân đều nói ngươi thiên phú vô song, là tam phẩm kiếm thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử, tương lai thậm chí có thể sánh vai với Trấn Thần Ti Ngự trong Phụng Thiên Thành. Nếu đã như vậy, nếu ta đề nghị cùng ngươi luận bàn một chút, ngươi hẳn là sẽ không từ chối. Trước kia, Thương Phi Lan tự nhiên biết rõ thực lực của mình có chút chênh lệch với Liễu Kiếm Ly, dù sao lục chuyển kiếp lực tương đương với tứ phẩm cảnh giới của nhân tộc, đó chính là chênh lệch một đại cảnh giới, nhưng mà, nàng đã thành công vượt qua thiên địa bá quyền ấn chứng, bước vào thất chuyển kiếp lực, có thể coi là ngang hàng với tam phẩm cảnh giới. Tuy rằng Liễu Kiếm Ly bước vào tam phẩm đã lâu, tu vi chắc chắn tinh tiến hơn nàng, nhưng huyết mạch thiên phú và nhục thân cường đại của Long tộc, còn có bản mệnh thần thông thức tỉnh của Thương Long nhất mạch, có thể bù đắp khoảng cách nhỏ này, để nàng có thể đánh một trận với đối phương, trận chiến này, có thể đánh, hơn nữa tỷ lệ thắng rất lớn. Thương Phi Lan nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ. Nàng hy vọng có thể ở bên cạnh Tần Phong nhiều hơn, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không nhường nhịn. Hơn nữa nàng hiểu rõ, sau này tình huống như vậy nhất định sẽ còn xảy ra, nếu đã như vậy, chi bằng sớm một chút xác định rốt cuộc ai là người quyết định, trong Long tộc, nàng đã sớm quen với cách quyết định như vậy. Lam Ngưng Sương nghe vậy, sợ tới mức luống cuống tay chân, nàng làm sao có thể nghe không hiểu, Thương cô nương muốn cùng tiểu thư động thủ, vì tranh giành cơ hội ở cùng cô gia đêm nay, nàng chỉ hy vọng tiểu thư đừng hành động theo cảm tính, dù sao rõ ràng có thể dùng những phương pháp ôn hòa hơn để giải quyết vấn đề này. Thế nhưng, chỉ nghe Liễu Kiếm Ly nhẹ giọng nói, cũng được. Tiểu thư, Lam Ngưng Sương suýt nữa thì khóc. Tần Phong lặng lẽ chạy trốn khỏi đại sảnh, âm thầm may mắn, may mà hắn cơ trí hơn người, bằng không bao tử không chừng lại phải chịu giày vò lần nữa. 36 kế chuồng là thượng sách, thượng cổ binh pháp quả nhiên không gạt ta. Bây giờ không có việc gì, vừa lúc có thể dựa theo phương pháp của Hiên tiền bối, thử dẫn động mệnh tinh đi cảm ứng hồng mông tiên khí kia. Tần Phong hít sâu một hơi, tĩnh tâm ngưng thần, điều động khí cơ trong cơ thể. Bỗng nhiên, Tần phủ chấn động một trận. Hả? Động đất. Đúng lúc này, Lam Ngưng Sương đẩy cửa phòng ra, vội vàng nói, cô gia, không xong rồi, tiểu thư và Thương cô nương muốn động thủ. Cái gì? Tần Phong giật mình biến sắc, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung, Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan đứng đối diện nhau. Khí thế của hai người va chạm giữa không trung, tạo thành cuồng phong, thổi đến các bụi trong phủ bay mù mịt, cây cối không ngừng lay động. Mà chấn động vừa rồi, hiển nhiên là do hai người gây ra. Vô duyên vô cớ, sao lại muốn động thủ, Tần Phong vội vàng hỏi. Lam Ngưng Sương do dự một chút, vẫn là đem đầu đuôi câu chuyện kể lại. Tần Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Chỉ vì tranh giành cơ hội ở chung một đêm, mà muốn đại đánh một trận, hồ đồ, chuyện nhỏ này có gì đáng tranh, hai người các nàng cùng lên chẳng phải là... Tần Phong suy xét một chút chiến lực của mình, hai người cùng lên quả thực có chút không chịu nổi. Không phải thực lực của hắn không được, nếu đổi lại là nữ tử bình thường, với tố chất thân thể hiện tại của hắn, đánh 10 người cũng được. Nhưng mà hai vị nương tử nào phải người thường, ngươi đã thấy nữ tử nào sau lần đầu tiên, ngày hôm sau thức dậy còn có thể coi như không có việc gì mà đi tu luyện chưa? Hơn nữa, Thương Phi Lan sau lần đầu tiên còn trực tiếp độ kiếp, vượt qua thiên địa bá quyền ấn chứng, tuy rằng nàng là rồng. Cô gia, chàng mau ngăn các nàng lại đi, nếu không đừng nói là Tần phủ, Phụng Thiên Thành sợ là cũng sẽ gặp nạn. Lam Ngưng Sương vẻ mặt lo lắng. Tần Phong hoàng hồn, hướng về phía không trung hô lớn, hai vị nương tử đừng xúc động, mau xuống đây. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan nghe vậy, nghiêng đầu nhìn lại, đồng thanh hỏi, vậy đêm nay, chàng cùng ai? Đừng có ra loại câu hỏi mất mạng này nữa, van xin hai người. Tần Phong sắc mặt biến hóa, do dự hồi lâu, rốt cục hạ quyết tâm. Cho dù bị thương gân động cốt, mất đi nửa cái mạng, vì hòa khí gia đình, cũng không thể lùi bước nữa. Hắn cắn răng, có chút hưng phấn nói, không bằng hai người các nàng. Lời còn chưa dứt, hai đạo khí thế đồng thời ập tới, cắt đứt vài sợi tóc mai của hắn. Tần Phong sợ hãi nhảy dựng, lập tức im bặt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Lam Ngưng Sương đỏ mặt, thầm mắng một tiếng, lúc này rồi, cô gia còn có tâm tư nói bậy, với tính cách của tiểu thư và Thương cô nương, làm sao có thể đồng ý, Trong mắt Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan cũng xẹt qua một tia xấu hổ, hai người nhìn nhau, thần sắc khôi phục như thường. Phu quân đã không biết nên chọn như thế nào. Vậy để chúng ta giúp chàng chọn. Đây là tuyên chiến, trần trụi tuyên chiến, Liễu Kiếm Ly vươn tay phải ra, vỏ kiếm sau lưng Lam Ngưng Sương chấn động, không bao lâu, tiếng nước chảy rót, hàng thủy kiếm bay vào tay nàng, tử điện thần quân còn lại trong vỏ kiếm, phát ra tiếng kiếm minh không cam lòng. Tần Phong thấy vậy, thần sắc kinh hãi, đã lâu rồi hắn chưa từng thấy nương tử tế kiếm, đây là muốn nghiêm túc sao? Cùng lúc đó, trong Phụng Thiên Thành, hơi nước bắt đầu cuồn cuộn, vô số kiếm nhận như mất khống chế, phát ra tiếng chấn động, dường như đang run rẩy sợ hãi. Rất nhiều người không hiểu chuyện gì xảy ra, vô duyên vô cớ, vì sao kiếm nhận lại xuất hiện biến hóa như vậy? Đặng đại nhân, ngài xem. Đặng Mặc nhìn đám người trong Trảm Yêu Ti kinh hoàng thất thố, cảm khái nói, tam phẩm kiếm thần, vạn kiếm thần phục. Tiền đại nhân nghe vậy, kinh ngạc nói, tam phẩm kiếm thần. Hiện nay trong Phụng Thiên Thành, tam phẩm kiếm thần chẳng phải chỉ có Liễu Kiếm Ly của Tần gia sao? Ngoài nàng ấy ra, còn có thể là ai? Đặng đại nhân nhìn về phía Tần phủ, sau đó nhướng mày. Trên bầu trời nơi đó, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp lóe lên, ẩn ẩn hóa thành hình rồng. Không chỉ như vậy, một màn trắng màu lam nhạt không ngừng lan rộng, cho đến khi bao phủ toàn bộ bầu trời Tần phủ. Đó là kết giới, mà trong kết giới, Đặng Mặc Thanh sở dĩ nhìn thấy hai nữ tử đối mặt nhau, chu vi cơ khí cuồn cuộn. Chuyện gì thế này? Kết giới, Thương Phi Lan nhíu mày, không phải chỉ có ngươi mới có. Lời vừa dứt, màu bạc ở đuôi tóc nàng nhuộm đen cả mái tóc, trên làn da trắng như ngọc, vảy cá màu bạc hiện ra, dưới ánh sáng của sấm chớp, lấp lánh rực rỡ. Ngay cả Lam Ngưng Sương cũng phải thừa nhận, Thương cô nương lúc này thật sự có một vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở. Thương Phi Lan ánh mắt xanh nhạt lóe lên, trong đám mây đen, tiếng sấm như rồng ngâm. Chỉ trong nháy mắt, một màn trắng màu tím xuất hiện xung quanh nàng, đẩy lùi màn trắng màu lam nhạt. Đây là kết giới đối kháng, Tần Phong từng xem trong sách, người thi triển kết giới, trong kết giới, như là người chủ đạo. Nếu giao chiến trong kết giới của người khác, ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong. Cũng chính vì vậy, nếu song phương đều là cao thủ biết thi triển kết giới, bọn họ nhất định sẽ thi triển kết giới lẫn nhau, cố gắng đẩy lùi hoặc áp chế kết giới của đối phương, mà nhìn tình hình hiện tại, kết giới của Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan rõ ràng là ngang tài ngang sức, điều này khiến Tần Phong bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng Thương Phi Lan mới bước vào thất chuyển kiếp lực không lâu, đối với việc khống chế kết giới chắc chắn sẽ không như Kiếm Ly, thuần thục như vậy. Nhưng thiên phú của Long tộc, quả thật mạnh mẽ và thuần túy khiến người ta phải ghen tị. Trận chiến này, ai thắng ai thua, thật khó nói. Theo thân hình Thương Phi Lan lóe lên, một tia sáng bạc xẹt qua màn đêm, trận chiến khó hiểu này cũng chính thức bắt đầu. May mắn là trận chiến của họ có kết giới bảo vệ, nếu không với thực lực của hai nàng, dư ba chiến đấu nhất định sẽ gây ra không ít phiền phức cho Phụng Thiên Thành. Cô gia, việc này phải làm sao? Lam Ngưng Sương lộ vẻ lo lắng. Tần Phong cũng không biết nên đối mặt với tình huống hiện tại như thế nào, hắn muốn ngăn cản hai nàng, nhưng hắn cũng không có thực lực này. Hiện tại điều duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện trong lòng, hy vọng hai người trên không trung sớm phân thắng bại, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng hắn cũng hiểu, nhìn kết giới đối kháng lúc trước, thực lực của hai nàng hẳn là ngang tài ngang sức, trong thời gian ngắn muốn phân thắng bại e rằng không dễ. Không cần lo lắng, họ có chừng mực, cho dù động thủ, cũng chỉ là điểm đến là dừng. Tần Phong tự an ủi mình như vậy. Lời vừa dứt, một bóng người màu bạc liền ngã xuống đất trước mặt hắn, cuộn lên bụi mù mịt. Nhìn kỹ, chẳng phải là Thương Phi Lan sao, chỉ trong chớp mắt, đã phân thắng bại rồi. Tần Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, kết giới đã biến mất, mây đen trên bầu trời không còn nữa. Chỉ còn Liễu Kiếm Ly một thân bạch y, tay cầm hàng thủy kiếm, thản nhiên nhìn xuống phía dưới, như tiên tử giáng trần, khinh thị thiên hạ. Có thể trở thành tam phẩm kiếm thần trẻ tuổi nhất lịch sử, tự nhiên là có lý do của nó. Phi Lan muốn đối kháng với Kiếm Ly, quả nhiên vẫn còn kém một chút. Tần Phong nghĩ như vậy, sau đó vội vàng đỡ Thương Phi Lan đang nằm trên mặt đất dậy, ân cần hỏi, nương tử, nàng không sao chứ? Thương Phi Lan liếc nhìn Tần Phong, lại nhìn Liễu Kiếm Ly trên không trung. Vảy bạc đã biến mất, mái tóc xanh biên biết trở lại như cũ. Nàng mím môi, hốc mắt đỏ hoe, vẻ mặt vừa không cam lòng vừa tủi thân, trận này là nàng thua. Không thực sự giao thủ, căn bản không thể nào biết được sự lợi hại của Liễu Kiếm Ly. Là ta thua, đêm nay, ta không tranh với ngươi. Nhưng, chỉ giới hạn đêm nay, Thương Phi Lan để lại câu nói đó, liền im lặng đứng dậy rời đi. Câu nói này là sự ngoan cường cuối cùng của nàng, chỉ là bóng lưng kia, trông thật cô độc và bất lực. Tần Phong há miệng, muốn nói lại thôi. Cho đến khi Liễu Kiếm Ly đáp xuống bên cạnh hắn, hắn mới có chút trách móc nói, nương tử, nàng quá đáng rồi, sao có thể ra tay nặng như vậy? Lam Ngưng Sương cũng có chút đau lòng cho Thương cô nương, tiểu thư, người làm như vậy thật sự không ổn. Liễu Kiếm Ly khẽ mở môi, ta cũng không muốn như vậy, chỉ là nếu không nghiêm túc, ta không tự tin có thể chiến thắng nàng ấy. Với thực lực của hai người họ, động tĩnh gây ra tự nhiên không nhỏ. Tuy nhiên, có kết giới che chắn, người có thể nhìn rõ tình hình, có thể nói là phượng mao lân giác. Đa số mọi người chỉ nhìn thấy hơi nước cuồn cuộn, còn có sấm sét đánh xuống, sợ hãi run rẩy. Trong Hạo Văn Viện, Dương Khiêm hiếu kỳ nói, hai người bọn họ vì sao lại đánh nhau? Phí Tuân đưa ra suy đoán của mình, chẳng lẽ là Liễu Kiếm Ly cảm thấy Tần sư đệ bị thương, đều là vì giúp Long tộc nữ tử kia độ kiếp, cho nên giận chó đánh mèo lên người nàng ta, không đúng, không nên như vậy, thương thế của Tần sư đệ đã khỏi, lúc này mà vì vậy mà mâu thuẫn thì hoàn toàn không hợp lý. Lúc này, Hứa Lạc Hiền với dáng vẻ bỉ ổi, vuốt ve hai hàng ria mép, vừa đi xuống lầu vừa cười nói, hai vị sư đệ vừa nhìn là biết còn non nớt, nữ nhân tranh giành tình cảm với nam nhân chẳng phải là chuyện thường tình hay sao? Hứa sư huynh chẳng lẽ rất có kinh nghiệm, Phí Tuân hỏi. À. Hứa Lạc Hiền nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, với dung mạo này của hắn, muốn nữ nhân vì hắn mà tranh giành tình cảm, e rằng có chút khó khăn. Hắn trừng mắt nhìn Phí Tuân, sau đó phẫn nộ hất tay áo bỏ đi. Ta nói sai gì sao? Phí Tuân vẻ mặt khó hiểu. Dương Khiêm nhấp một ngụm trà, không trả lời. Tần Phong vốn tưởng rằng, trò cười như vậy một lần là đủ rồi. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, ngày hôm sau sau khi dùng bữa tối, Thương Phi Lan trực tiếp đứng dậy nói, ta mới bước vào thất chuyển cảnh giới không lâu, đối với thực lực của bản thân còn chưa hoàn toàn nắm vững. Nhưng hôm nay thì khác, có dám cùng ta so tài một lần nữa không? Khụ khụ, Tần Phong nghe vậy, cơm trong miệng còn chưa nuốt xuống liền trực tiếp ho ra ngoài. Đêm qua động tĩnh lớn như vậy, Tần lão gia và nhị phu nhân tự nhiên cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Nhị phu nhân vội vàng dùng khuỷu tay huýt huýt vào người bên cạnh. Tần lão gia cũng buông bát đũa xuống, ho khan một tiếng, ra hiệu cho Tần Phong. Tần Phong thấy vậy, lập tức dẫn hai nàng ra khỏi đại sảnh, ôn hòa nói, Kiếm Ly, đêm qua là nàng cùng ta, hôm nay chi bằng nghỉ ngơi một chút. Vì sao? Liễu Kiếm Ly nghiêng đầu hỏi. Thương Phi Lan càng nhíu mày, ngươi nói vậy là có ý gì? Cho rằng ta không thể thắng nàng ấy. À. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, có thể thắng hay không, trong lòng nàng không tự biết sao, Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan nhìn nhau, sau đó không để ý đến Tần Phong nữa. Tiếp đó mũi chân điểm nhẹ, hai người đồng thời bay lên không trung. Đại chiến, nhất xúc tức phát. Đại chiến đến nhanh, đi cũng nhanh. Thương Phi Lan từ trên mặt đất bò dậy, phủi phủi bụi đất trên người, trong mắt dường như có nước mắt đang lăn. Là ta thua, đêm nay ta không tranh với ngươi. Nhưng, chỉ giới hạn đêm nay, giọng nói dường như mang theo tiếng nức nở. Tần Phong rõ ràng có thể nhìn ra, bóng lưng rời đi của Thương Phi Lan đang khẽ run rẩy. Xem ra, thất bại liên tiếp đối với nàng thật sự là đã kích rất lớn, hơn nữa, câu nói này, đêm qua nàng đã nói rồi mà. Kiếm Ly, Tần Phong lên tiếng, nàng cũng không biết nhường nàng ấy một chút. Liễu Kiếm Ly nghe vậy, nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt đẹp phản chiếu bóng hình Tần Phong. Huynh muốn đêm nay ở cùng nàng. Giọng nói nhàn nhạt không mang theo chút cảm xúc nào, lại khiến Tần Phong căng thẳng không thôi. Nương tử nói gì vậy? Nàng hiểu lầm rồi, chỉ là Phi Lan mới gả vào Tần phủ không lâu, hơn nữa người nhà cũng đã rời đi. Nếu nàng cứ như vậy với nàng ấy, chẳng phải là khiến nàng ấy quá đáng thương sao? Tần Phong thấy Liễu Kiếm Ly không hề lay chuyển, bèn tiếp tục thuyết phục, ý ta là, nàng là chính thê, lại hiểu biết lễ nghĩa, thấu tình đạt lý. Tối qua dạy dỗ một chút là được rồi, không cần mỗi lần đều phải nghiêm túc như vậy. Hơn nữa, với thực lực của nương tử, đối đầu với thần tướng đại nhân cũng có thể giao thủ, Phi Lan sao có thể địch lại, Nương tử, nàng thấy sao? Liễu Kiếm Ly trầm ngâm một lát, sau đó đáp, thật ra ta cũng không muốn như vậy, chỉ là nương đã nói với ta. Muốn giữ vững địa vị chính thê, việc dạy dỗ là không thể thiếu, nếu không sau này sẽ khó mà quản giáo. Hả? Thì ra nguồn cơn của mọi chuyện đều là do Nhạc Mẫu đại nhân à, người đó quả thực sẽ nói ra những lời như vậy. Tần Phong suy nghĩ một chút, vậy nên, chỉ cần Phi Lan khuất phục trước nàng là được. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu. Như vậy, cách giải quyết nói đơn giản cũng đơn giản, nói không dễ cũng không dễ. Khuất phục, chỉ là một câu nói, cúi đầu một cái là xong. Nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở bản thân thương Phi Lan, với tính cách kiên cường như vậy, nàng ấy có thật sự chịu khuất phục sao, e là sẽ chiến đấu đến cùng. Ngày hôm sau, Tần Phong lén lút nói chuyện này cho Phi Lan, kết quả cũng nằm trong dự đoán của hắn. Thương Phi Lan khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, ý huynh là gì? Cho rằng ta không thắng nổi nàng ta. Nhìn đôi mắt nàng hơi đỏ lên, còn có vệt nước mắt nơi khóe mắt, hẳn là vị thương cô nương kiêu ngạo cả đời, đêm qua đã phải một mình lặng lẽ khóc thầm. Long tộc vốn kiêu ngạo, ai ai cũng biết. Thương Phi Lan tuổi còn trẻ đã bước vào cảnh giới thất chuyển kiếp lực, tự nhiên cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Đáng tiếc là, nàng đã chọn nhầm đối thủ. Liễu Kiếm Ly là ai? Tam phẩm kiếm thần trẻ nhất trong lịch sử Đại Càn, cho dù là giao thủ với thần tướng đại nhân, có lẽ cũng có thể ung dung ứng phó. Thế nhân thậm chí còn đồn đại, Liễu Kiếm Ly tương lai có thể sánh ngang với Trấn Thần Ti Ngự, đối đầu với Liễu Kiếm Ly. Chẳng phải là tự tìm khổ sao? Tần Phong thở dài trong lòng, vội vàng giải thích, ta tự nhiên không phải có ý đó, chỉ là Kiếm Ly nàng ấy bước vào tam phẩm cảnh giới đã được một thời gian, còn nàng trước đó không lâu mới vượt qua thiên địa bá quyền ấn chứng, hơi kém một chút cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, nhẫn nhịn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Các nàng đều là nương tử của ta tự nhiên không muốn các nàng suốt ngày tranh đấu. Không bằng cùng ngồi xuống nói chuyện phải trái. Thương Phi Lan nghe vậy, cúi đầu trầm ngâm, sau hai ngày giao thủ, nàng làm sao không rõ mình không phải là đối thủ của Liễu Kiếm Ly, tuy rằng giao thủ chỉ là điểm đến là dừng, nàng căn bản chưa thi triển toàn lực, nhưng trên phương diện này, Liễu Kiếm Ly chẳng lẽ không phải như vậy, nghĩ đến đây, nàng vừa không cam lòng lại vừa tủi thân. Nếu như không thể đánh thắng Liễu Kiếm Ly, chẳng phải là vĩnh viễn không thể cùng Tần Phong. Đôi tai nhỏ nhắn của Thương Phi Lan khẽ đỏ lên, nàng lắc đầu. Chẳng lẽ, thật sự chỉ có con đường khuất phục, không, lòng tự tôn của Long tộc, sao có thể bị nàng làm hoen ố, ánh mắt Thương Phi Lan kiên định, đêm nay nàng còn muốn khiêu chiến Liễu Kiếm Ly. Không chỉ đêm nay, mà mỗi đêm sau này đều như vậy, cho đến ngày nàng chiến thắng, chỉ là. Bảy ngày sau, khi không ai chú ý, Thương Phi Lan mím môi cúi đầu, run rẩy bước vào phòng Liễu Kiếm Ly. Đêm đó, màn đêm trở lại sự yên tĩnh vốn có. Cũng chính đêm đó, Thương Phi Lan sau bao ngày, mặt đỏ bừng bước vào phòng Tần Phong. Không ai biết, trong phòng Liễu Kiếm Ly, hai nữ tử rốt cuộc đã nói chuyện gì. Chỉ là từ đó về sau, cách xưng hô của Thương Phi Lan đối với Liễu Kiếm Ly đã thay đổi, đổi thành Kiếm Ly tỷ. Long tộc tôn sùng kẻ mạnh, Liễu Kiếm Ly đã dùng thực lực để chứng minh thế nào là kẻ mạnh. Tu La Tràng thảm liệt cũng đến hồi hạ màn. Tần Phong vốn tưởng rằng hắn cuối cùng có thể sống yên ổn, nhưng hắn vẫn là nghĩ quá đơn giản. Sáng sớm hôm sau, Thương Phi Lan đẩy cửa phòng, duỗi lưng một cái, dịu dàng quay đầu nhìn lại, sau đó lặng lẽ rời đi. Thương Phi Lan của hiện tại càng thêm xinh đẹp rạng rỡ, hiển nhiên là đã được tình yêu tưới mát. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không chìm đắm trong tình yêu nam nữ mà không thể tự thoát ra được, bởi vì nàng còn phải nghĩ cách nâng cao tu vi. Tuy rằng hiện tại nàng còn chưa phải là đối thủ của Liễu Kiếm Ly, nhưng nếu như chăm chỉ tu luyện, chưa chắc đã không thể sau lên trước, nhường nhịn chỉ là nhất thời, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết được. Hơn nữa điều khiến nàng kinh hỉ chính là, mỗi lần sau khi hoan ái với Tần Phong xong, Long Châu trong cơ thể nàng đều sẽ sinh ra một chút biến hóa. Cổ khí tức huyền diệu kia lưu chuyển khắp người, khiến nàng cảm thấy thoải mái, đồng thời tu vi cũng trở nên vững chắc hơn. Nàng không muốn bỏ lỡ loại cảm giác này, cho nên vừa sáng sớm thức dậy, liền từ bỏ việc nũng nịu, tranh thủ thời gian đi tu luyện. Chỉ để lại Tần Phong nằm trên giường, vẻ mặt như đưa đám. Tình huống Nhất Long Hí Nhị Phụng tuy rằng không xuất hiện, nhưng thay vào đó là trận chiến luân phiên. Hai vị nương tử dường như đã đạt thành một loại ăn ý nào đó, đêm nay ta đến, đêm mai đến lượt nàng. Chỉ đáng thương cho Tần Phong, con trâu già này, vất vả cày cấy, lại ngay cả một ngày cũng không được nghỉ ngơi. Cứ tiếp tục như vậy, thân thể yếu đuối làm sao chịu nổi, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo, kết quả không chú ý, tấm gỗ bên giường lại bị hắn trực tiếp bóp nát, chuyện gì thế này, Tần Phong trợn tròn mắt. Trước kia có Long Châu trong cơ thể ôn dưỡng thân thể, bồi bổ huyết nhục, khiến cho nhục thể của hắn hơn xa người thường, thậm chí có thể sánh ngang với Hắc Thang Đầu lúc đó. Thế nhưng Long Châu đã sớm trở về cơ thể Phi Lan, vì sao nhục thân của hắn ngược lại càng mạnh hơn, chẳng lẽ là bởi vì đã làm chuyện đó với Phi Lan, chẳng lẽ lúc đó, Long Châu trong cơ thể Phi Lan cũng có thể tôi luyện nhục thân của ta. Ngủ cũng có thể tăng cường thực lực, trên đời còn có chuyện tốt như vậy. Vẻ mặt Tần Phong có chút phức tạp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ nhục thân của hắn có thể sánh ngang với võ phu Kim Cang Bất Hoại cảnh giới, súng ống bất lão, đây chính là chuyện mà tất cả nam nhân đều mơ ước, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ viễn vông của Tần Phong mà thôi, thần vũ võ phu tứ phẩm cảnh giới, mới có thể đạt đến Kim Cang Bất Hoại, đồng gia sắc cốt, độ khó có thể nghĩ. Làm sao có thể dễ dàng thực hiện như vậy, mà điểm quan trọng nhất chính là Tần Phong đứng dậy, xoa xoa eo, cứ tiếp tục như vậy, có lẽ trước khi ngủ đến Kim Cang Bất Hoại, chính hắn đã toi đời rồi. Nơi hồ nước, Liễu Kiếm Ly trương bàn tay ra, nhìn về phía lòng bàn tay. Ngoại trừ kình khí xoay tròn ra, còn có thêm kim sắc khí thể tinh khiết hơn, đó chính là thượng cổ thần tức. Lúc trước khi vượt qua thiên địa bá quyền ấn chứng, diệt sinh lôi biến mất, nàng liền được thượng cổ thần tức tẩy lễ. Lúc đó nàng liền mơ hồ có một loại cảm giác, muốn bước vào nhị phẩm cảnh giới, có lẽ vẫn phải dựa vào thứ này. Lúc Vạn Kiếm Tông bước vào cảnh giới tam phẩm, Liễu Kiếm Ly từng hỏi sư phụ Nhạc Hạc Hiên về cách thức theo đuổi cảnh giới nhị phẩm. Lưu lại đỉnh phong tam phẩm đã lâu, Nhạc Hạc Hiên đáp rằng muốn bước vào nhị phẩm thì phương pháp tu luyện thông thường đã vô dụng. Thiên địa dường như có một tầng xiềng xích, khiến phần lớn mọi người không thể bước vào đẳng cấp cao hơn. Nhạc Hạc Hiên từng cho rằng có lẽ có thể mượn linh khí mỏng manh trong thiên địa để phá vỡ xiềng xích này. Thế nhưng dưới sự giúp đỡ của phu quân, cho dù nàng vẫn luôn dùng linh châu cũng không cảm thấy tu vi có chút nào dao động. Cho đến một ngày, sau khi cùng tướng công ân ái, nàng bỗng nhiên phát hiện tu vi của mình dường như đã tăng lên. Nàng không rõ hai việc này có liên quan gì đến nhau, mãi đến mấy ngày gần đây, nàng rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì đó. Mỗi lần sau khi hành phòng, những luồng khí màu vàng kim ký gửi trong cơ thể nàng sẽ có chút ít lay động, khiến nàng có thể hấp thu. Tu vi của nàng có thể tăng lên cũng chính là vì hấp thu những thượng cổ thần tức này. Nhìn về phía luồng khí màu vàng kim trong tay, bề mặt nó ẩn ẩn có khí thể màu sắc sặc sỡ lưu chuyển. Không bao lâu sau, luồng khí màu vàng kim này giống như bị hòa tan, hóa thành kim sa chậm rãi chui vào cơ thể nàng. Khí cơ cường đại từ trong cơ thể Liễu Kiếm Ly tràn ra, nàng nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm nhận biến hóa trong cơ thể, tiến vào trạng thái tu hành. Tần Phong xoa xoa eo, đi đến hậu hoa viên của Tần Phủ. Hắn chỉ thấy một mình Hình Thịnh ở đó, tay cầm trường kích, nín thở ngưng thần, rõ ràng là đang tu luyện. Điều này khiến Tần Phong không khỏi nhớ lại khoảng thời gian ở Tấn Dương Thành, khi đó Hình Thịnh vẫn là sư phụ của Tần An. Thế nhưng không lâu sau, thực lực của Tần An đã vượt qua đối phương, hai người từ quan hệ thầy trò biến thành tỷ thí lẫn nhau. Rồi sau đó, Hình Thịnh hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần An, mà lúc ấy Tần An cũng đã có Trấn Thiên Nhất Đại Nhân làm sư phụ. Nhìn khoảng sân có chút trống trải, Tần Phong không khỏi nhớ Tần An, không biết hắn ở Nam Vực tu hành thế nào, có được tiếp tục trưởng thành dưới trướng thần tướng đại nhân hay không. Nghe thấy động tĩnh, Hình Thịnh mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang, cô gia. Tần Phong gật đầu chào hỏi, dưới dị năng song đồng của hắn, có thể thấy rõ ràng Hình Thịnh vẫn dừng lại ở cảnh giới thần vũ lục phẩm, chưa từng tinh tiến. Lẽ ra không nên như vậy mới đúng, có thể trở thành tiền phong tham lĩnh, thiên phú tự nhiên sẽ không quá kém. Hơn nữa trước khi trở thành hộ vệ của Tần gia, Hình Thịnh vẫn luôn xông pha trận mạc trong thần hầu quân, kinh nghiệm thực chiến đầy đủ, cộng thêm việc được cung cấp linh châu định kỳ, sao có thể dậm chân tại chỗ ở cảnh giới lục phẩm, chẳng lẽ sau khi Tần An rời đi thì hắn đã lười biếng? Nghĩ đến đây, Tần Phong nói, Ngưng Sương không lâu trước đây đã bước vào ngũ phẩm thần hành cảnh dưới sự chỉ dạy của Kiếm Ly. nhưng ta thấy ngươi dường như không có biến hóa gì về tu vi, chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề gì? Nghe vậy, Hình Thịnh thở dài một hơi, cô gia còn nhớ nhược điểm của ngự binh quyết không? Tần Phong gật đầu. Khi ngự binh quyết vận hành, chân khí sẽ có một khoảnh khắc ngưng trệ, trên chiến trường nếu không chú ý sẽ rất dễ mất mạng. Chính vì vấn đề này, cũng khiến cho các tướng sĩ trong quân đội tu luyện ngự binh quyết cực kỳ khó bước vào cảnh giới cao hơn. Dù sao, ngay cả chân khí cũng không thể lưu chuyển thông suốt, thì làm sao có thể làm được việc khống chế chân khí một cách tự nhiên. Tần Phong nhíu mày, lời này không sai. Võ giả thần vũ từ cửu phẩm đến thất phẩm, mục đích chủ yếu là ngưng tụ huyết khí trong cơ thể thành chân khí. Mà đến lục phẩm tụ lực, thì cần phải bắt đầu học cách khống chế chân khí. Đặc biệt là ngũ phẩm thần hành cảnh, có thể nói là một đường phân thủy. Tần Phong mơ hồ nhớ được, lúc nương tử dẫn Ngân Sương đi tu luyện, chính là để nàng ấy khống chế chân khí đứng trên mặt nước. Thế nhưng, Hình Thịnh tu luyện ngự binh quyết, làm sao có thể khống chế chân khí đến mức tinh tế như vậy? Dù sao ngay cả việc vận chuyển chân khí một chu thiên một cách thuận lợi hắn cũng rất khó làm được, cũng khó trách, sau khi bước vào lục phẩm, tu vi của Hình Thịnh vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Đột nhiên, Tần Phong nghĩ đến phương pháp hấp thu tiên khí mà Hiên Tiền Bối đã dạy cho mình, hai mắt sáng lên. Lúc đó hắn đã cảm thấy có lẽ có thể mượn gió bẻ măng, giải quyết vấn đề chân khí, văn khí, âm khí không thể cùng lúc chính phản nghịch chuyển trong một chu thiên, chỉ là bị hai nàng cắt ngang dòng suy nghĩ, vẫn luôn không có cơ hội suy nghĩ kỹ. Hiện tại, ngược lại có thể suy nghĩ lại chuyện này. Dù sao, lúc trước ở Tấn Dương Thành, hắn đã phát hiện, nếu như trong nháy mắt ngự binh quyết vận chuyển không thông, nghịch chuyển chân khí, là có thể giải quyết hoàn mỹ nhược điểm, thế nhưng, Tần Phong cũng hiểu rõ, chính nghịch vận chuyển chân khí là một việc rất nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ khiến kinh mạch bị tổn thương dẫn đến trọng thương. Nghiêm trọng hơn, sẽ khiến huyết khí nghịch hành, nổ tung tim, mất mạng, khi chưa có nắm chắc tuyệt đối, Tần Phong không dám thử. Nhưng nếu không có ai thực hành, thì làm sao biết được phương pháp này rốt cuộc có khả thi hay không? Tần Phong nhìn Hình Thịnh trước mặt, thần sắc dãy dụa, muốn nói lại thôi. Hắn không thích cho người khác hy vọng một cách vô cớ, cũng không hy vọng Hình Thịnh mạo hiểm. Dù sao tu vi dậm chân tại chỗ còn tốt hơn là chết. Hình Thịnh dường như đã nhìn ra điều gì đó, hỏi, cô gia, ngài có chuyện gì muốn nói với ta sao? Ta. Tần Phong há miệng. Cô gia cứ nói đừng ngại, trước mặt ta, không có gì phải kiêng dè. Hình Thịnh cười nói, giơ trường kích lên. Nhìn dáng vẻ tin tưởng của đối phương, Tần Phong rốt cuộc vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng. Sau khi nghe xong, Hình Thịnh trừng lớn hai mắt, thần sắc kích động, cô gia đã nghĩ ra được phương pháp chính nghịch vận chuyển chân khí. Tuy là đã nghĩ ra, nhưng cũng không có nắm chắc tuyệt đối, nếu hơi bất cẩn một chút, hậu quả khó mà lường được. Chính vì vậy, ta không muốn ngươi thử. Tần Phong nghiêm túc nói. Nghe vậy, Hình Thịnh trầm tư, hắn tự nhiên có thể nghe ra cô gia đang lo lắng cho an nguy của mình. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, hắn dường như đã hạ quyết tâm, thành khẩn nói, giải quyết nhược điểm của ngự binh quyết là mơ ước của tất cả tướng sĩ đại càn. Thế nhưng từ khi ngự binh quyết ra đời đến nay, vẫn luôn không có ai có thể làm được. Liễu gia chủ cũng từng vì tướng sĩ thần hầu quân, hy vọng có thể cải thiện ngự binh quyết, nhưng cũng không có kết quả. Tần Phong ngẩng đầu lên, không hiểu đối phương nói vậy là có ý gì. Tiếp đó chỉ nghe thấy Hình Thịnh thở ra một hơi, độ khó khi cải thiện ngự binh quyết ai cũng biết, nhưng nếu thành công, đó chính là tạo phúc cho tất cả tướng sĩ đại càn. Họ có thể càng thêm thoải mái trên chiến trường, cũng có cơ hội đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nếu đã như vậy, hy sinh tất yếu là điều khó tránh khỏi, cô gia, hãy dạy ta phương pháp đó đi, ta nguyện ý làm người đầu tiên thử nghiệm. Tần Phong lộ ra thần sắc phức tạp, ngươi có biết, nếu thất bại, sẽ có hậu quả gì không? Cùng lắm là chết mà thôi, tướng sĩ thần hầu quân, không có kẻ hèn nhát, Hình Thịnh kiên định nói. Nhìn dáng vẻ không chút do dự của đối phương, Tần Phong hít sâu một hơi, được, ta sẽ nói cho ngươi phương pháp. Nhưng nói trước, nếu ta phát hiện tình hình không ổn, nhất định sẽ lập tức ngăn cản ngươi. Khóe miệng Hình Thịnh nhếch lên, ta vĩnh viễn tin tưởng cô gia. Để phòng ngừa bất trắc, Tần Phong còn cố ý tiến vào thần hải, triệu hồi hư ảnh của Hiên Nhất Tiền Bối, đem ý nghĩ của mình nói ra. Hiên Nhất đáp, giữa các đạo thống khác nhau, pháp môn tu hành tuy khác biệt, nhưng vạn biến bất ly kỳ tông, ý nghĩ của ngươi có thể thử một lần. Vậy Hiên Nhất tiền bối, đợi lát nữa khi hắn vận chuyển kình khí, phiền ngài ở một bên xem giúp, nếu có gì không ổn, cũng tốt lên tiếng nhắc nhở vãn bối. Tuy Tần Phong có song đồng dị năng, có thể nhìn thấu nhục thân, thấy rõ tình huống vận chuyển kình khí trong cơ thể Hình Thịnh, nhưng thêm một người bảo đảm luôn tốt hơn. Dù sao chính nghịch hấp thu tiên khí chi pháp, vốn là do Hiên Nhất tiền bối dạy cho hắn, tự nhiên là hiểu rõ hơn hắn. Có thể. Nhận được câu trả lời khẳng định, Tần Phong khẽ thở vào nhẹ nhõm. Hắn nhặt một cành cây từ trên mặt đất, sau đó bắt đầu khắc họa trên nền đất. Đầu tiên là lộ tuyến vận chuyển của ngự binh quyết, tiếp đó khoanh vùng những nơi cần cải tiến. Chỉ trong thời gian một nén nhang, trong sân đã đầy rẫy những bức tranh vận hành kình khí sống động như thật. Hiện tại vạn sự đã sẵn sàng, Tần Phong ngẩng đầu nhìn Hình Thịnh, nói, đợi lát nữa ngươi cứ theo bức tranh này vận hành ngự binh quyết, xem có thể thành công hay không. Hắc Thang Đầu hiểu ý, cúi đầu quan sát kỹ lưỡng bức tranh vận công, kình khí chính nghịch vận chuyển, hung hiểm trong đó, hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng nếu như phương pháp của cô gia có thể thành công, vậy đối với thần hầu quân, đối với tướng sĩ đại càn mà nói, chính là tin tức tốt động trời. Sau khi quan sát nhiều lần, Hình Thịnh đã ghi nhớ kỹ bức tranh vận hành mới trong lòng, hắn gật đầu với Tần Phong, sau đó hít sâu một hơi, giơ trường kích lên, bắt đầu múa may trong sân, từng tiếng xé gió vang lên không dứt bên tai. Tần Phong tập trung tinh thần, chăm chú nhìn chằm chằm, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Phần đầu của ngự binh quyết không có vấn đề gì, kình khí trong cơ thể Hắc Thang Đầu vận chuyển thông suốt, chỗ thực sự cần chú ý, chính là lúc này, Tần Phong mở to hai mắt, cải tiến có thể thành công hay không, điểm trì trệ đầu tiên này cực kỳ quan trọng. Hình Thịnh cũng biết nhược điểm của ngự binh quyết nằm ở đâu, lòng bàn tay nắm trường kích hơi toát mồ hôi, hắn nhớ lại bức tranh vận công mà cô gia đã khắc họa, hai mắt đột nhiên trợn to, miệng phát ra một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt kình khí trì trệ, nghịch chuyển vận hành, tình huống đáng lo ngại không hề xuất hiện, trường kích trong tay vung lên nhẹ nhàng. Khí lãng như cuồng phong cuốn qua sân, bụi đất bay mù mịt. Thành công rồi, Hình Thịnh lộ ra vẻ vui mừng, Tần Phong thấy vậy, hai nắm tay siết chặt cũng dần dần buông lỏng. Mặc dù đây mới chỉ là điểm trì trệ đầu tiên, nhưng khởi đầu tốt đẹp, khiến cho hai người càng thêm tự tin. Trường kích trong tay Hắc Thang Đầu múa càng lúc càng nhanh, từng đạo tàn ảnh hiện ra giữa không trung. Tần Phong vừa nhìn chằm chằm, vừa kinh ngạc phát hiện, kình khí trong cơ thể đối phương càng lúc càng sung mãn, tu vi dường như cũng đang dần dần tăng lên. Điểm trì trệ thứ hai, điểm trì trệ thứ ba, điểm trì trệ thứ tư. Từng nhược điểm một bị loại bỏ, vẻ vui mừng trên mặt Hình Thịnh càng ngày càng rõ ràng. Cho đến cuối cùng, ngự binh quyết thi triển xong, từng đợt khí lãng xông thẳng lên mây xanh. Cùng với một tiếng gầm rú sảng khoái của Hình Thịnh, hắn rút cuộc vào giờ khắc này đã phá vỡ bình cảnh thần vũ lục phẩm, bước chân vào cảnh giới thần vũ ngũ phẩm. Điều này nằm ngoài dự liệu của Tần Phong, nhược điểm của ngự binh quyết được giải quyết, tu vi của đối phương tăng lên là điều tất nhiên, nhưng đột phá trực tiếp như vậy quả thực có chút kinh người. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là do tích lũy của Hắc Thang Đầu đã đủ, cho nên mới có thể nước chảy thành sông như vậy. Cô gia, Hình Thịnh quay đầu nhìn lại, thần sắc vô cùng kích động. Thành công là tốt rồi. Tần Phong cười nói. Phương pháp này ta muốn nhanh chóng báo cho Liễu gia chủ, để hắn truyền bá trong quân đại càn. Hắn đã có chút nôn nóng, được, ta đi cùng ngươi. Ở một nơi khác, phủ Liễu quốc công, trong sân của Liễu lão gia tử, Liễu Thiên Lộc nhìn binh lính thương vong trong trận chiến lần này, lông mày nhíu chặt. Cho dù đã có hỏa dược trợ giúp, khi thảo phạt yêu quỷ và sơn tặc, thương vong đã giảm đi rất nhiều. Nhưng đã là đánh giặc, làm sao có thể không có người chết? Hy sinh là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, không biết vì sao, cùng với việc Nam vực quỷ hoạn bùng phát thường xuyên, yêu quỷ ở ba vực còn lại cũng bắt đầu náo động. Những quỷ vương, thú vương cường đại rời khỏi lãnh địa của mình, bắt đầu xâm chiếm nơi khác, khắp nơi ở Đại Càn đều hoang mang lo lắng. Liễu lão gia tử nhìn sắc mặt ngưng trọng của Liễu Thiên Lộc, hỏi, trận này tổn thất thế nào? Hai thành. Liễu Thiên Lộc đáp. Tốt hơn nhiều so với trước đây, sao ngươi vẫn mang vẻ mặt này? Gần đây quỷ hoạn xuất hiện, thực lực của yêu quỷ ngày càng mạnh, mấy lần xuất chinh thảo phạt quỷ vương, thực lực đều đã đạt đến lục chuyển kiếp lực đỉnh phong, thậm chí có một con đã đạt đến thất chuyển kiếp lực chi cảnh. Liễu lão gia tử nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Thần hầu quân không phải chưa từng đối đầu với cường địch, nhưng xuất hiện thường xuyên như vậy, luôn khiến người ta bất an. Phải biết rằng, trước đây những tồn tại có lục chuyển kiếp lực đỉnh phong hoặc là thất chuyển kiếp lực trở lên, cơ bản đều do tư mệnh của một vực hoặc là thập nhị thần tướng đi giải quyết. Hiện nay lại cần thần hầu quân đi thảo phạt, chỉ có thể nói rõ một điều, Trảm Yêu Ti cao phẩm chiến lực đã không thể phân thân. Không chỉ như vậy, do quỷ hoạn nổi lên bốn phía, Trảm Yêu Ti và các lộ quân đội đối với nhu cầu hỏa dược ngày càng tăng. Thần công phòng bên kia cho dù ngày đêm gấp rút, vẫn là có chút cung không đủ cầu. Nếu như tiếp tế hỏa dược không theo kịp, thương vong quy mô lớn là điều khó tránh khỏi. Đây cũng là điểm mà Liễu Thiên Lộc lo lắng nhất. Hắn được xưng là đại càn quân thần, làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, tự nhiên phải cân nhắc đến mọi mặt. Hỏa dược tuy tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là ngoại vật, không thể ỷ lại hoàn toàn. Nghĩ cách nâng cao thực lực của tướng sĩ trong quân mới là căn bản, nhưng điều này nói dễ hơn làm. Liễu Thiên Lộc lấy ra ngự binh quyết từ trong ngực, lật từng trang một, những nơi kình khí vận chuyển sẽ bị trì trệ, hắn đều cố ý đánh dấu. Chỉ là hắn nghiên cứu mười mấy năm, cũng không nghĩ ra cách giải quyết. Còn về việc để tướng sĩ tu luyện lại võ học khác, Liễu Thiên Lộc lắc đầu, hắn tự nhiên có thể truyền ra ngoài Liễu gia võ học, cái gọi là dấu nghề đối với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Lý do hắn không làm như vậy, chỉ là bởi vì không thực tế. Tài nguyên mà Liễu gia võ học cần tiêu hao, đối với tướng sĩ bình thường mà nói, căn bản là không có khả năng gánh vác. Mà điểm quan trọng nhất chính là, Liễu gia võ học không thể giống như ngự binh quyết, để cho tướng sĩ sử dụng vũ khí khác nhau cùng tu luyện. Đây mới là vấn đề lớn nhất, Liễu lão gia tử liếc mắt nhìn, khuyên nhủ, ngự binh quyết từ ngày sáng tạo ra, đã có vô số người muốn cải tiến, kết quả đều thất bại, ngươi cũng đừng lãng phí tâm tư vào việc này nữa. Liễu Thiên Lộc thở dài một tiếng, điểm này hắn sao có thể không biết, đúng lúc này, có người gác cổng đến bẩm báo, Võ Minh Hầu Liệt Anh đến bái phỏng. Hắn đến làm gì? Liễu Thiên Lộc lộ ra vẻ nghi hoặc, từ sau khi hắn từ bỏ việc chỉ đạo binh pháp cho đối phương, tên kia đã lâu rồi không đến Liễu Phủ. Lần gặp mặt trước, vẫn là ở Tần Gia Phủ Đệ, đối phương muốn từ chỗ con rể của mình moi ra được huyền diệu binh pháp. Suy nghĩ không quá một lúc, giọng nói thô kệch đã vang lên bên tai. Thân ảnh cao lớn của Liệt Anh xuất hiện trong sân, vừa đến đã tự tiện tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Nói chung, khách đến nhà bái phỏng, phải thông báo cho gia chủ trước, sau đó được người gác cổng dẫn vào, mới coi như là lễ nghi cơ bản. Tuy nhiên, đối với Liệt Anh mà nói, hiển nhiên là không quan tâm đến những điều này. Liễu Thiên Lộc phất tay, ra hiệu cho người gác cổng lui xuống, sau đó hỏi, sao lại nghĩ đến chỗ ta vậy? Liệt Anh sau khi chào hỏi Liễu lão gia tử và Liễu Thiên Lộc, liền đáp, ta vừa mới chinh chiến trở về, ở nhà cũng buồn chán, nên muốn đến chỗ ngươi xem sao, thế nào, không chào đón ta. Quả thực không chào đón. Liễu Thiên Lộc thành thật đáp, ngươi dù không chào đón, ta cũng sẽ không đi. Liễu Thiên Lộc nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, lần xuất chinh này, kết quả thế nào? Nhắc tới việc này, Liệt Anh nhướng mày, võ hầu quân ta xuất mã, tự nhiên là chiến vô bất thắng. Đánh tan đám yêu quỷ kia, giống như bổ dưa chém rau vậy. Không phải, ngươi hỏi vậy là có ý gì? Tò mò thôi, tổn thất thế nào, Liễu Thiên Lộc lại hỏi. Ba thành. Hơn một chút. Liệt Anh thở dài, lần này thảo phạt yêu quỷ thực lực không yếu, nếu không có hỏa dược tương trợ, e là tổn thất lần này sẽ lên tới năm thành. Tuy nhiên, trải qua trận chiến này, hỏa dược của võ hầu quân bọn họ đã gần như cạn kiệt. Liệt Anh tuy nói là từ phủ thượng tới, nhưng trên thực tế, hắn trước đó đã đi một chuyến thần công phòng, mục đích chính là để mua thêm một ít hỏa dược. Thế nhưng hiện tại, khắp nơi ở Đại Càn đều đang cần vật này, hơn nữa Minh Hoàng đối với tỷ lệ phối chế hỏa dược sớm đã lệnh cho công bộ sắp xếp ổn thỏa, làm gì có dư thừa mà cung cấp cho võ hầu quân, vì vậy, hắn liền nghĩ hay là có thể lấy từ Liễu gia một ít, dù sao người trước mặt này chính là chiến thần của Đại Càn. Nhu cầu về hỏa dược hẳn là không cấp bách như hắn chứ, nghĩ đến đây, Liệt Anh ho khan một tiếng nói, gần đây tứ vực Đại Càn quỷ hoạn liên miên, võ hầu quân liên tiếp chinh chiến, hao tổn nghiêm trọng. Đặc biệt là hỏa dược, trong kho quân nhu đã không còn bao nhiêu, không biết thần hầu quân các ngươi có dư hay không, có thể chia cho ta một ít, ngươi yên tâm, ta sẽ mua với giá cao hơn hai thành. Liễu Thiên Lộc lắc đầu, hiện tại hỏa dược cung không đủ cầu, thần hầu quân cũng chỉ đủ dùng mà thôi. Một chút cũng không chia được, Liệt Anh nhướng mày hỏi. Một chút cũng không được. Liễu Thiên Lộc kiên quyết nói. Hai người nhìn nhau, Liệt Anh bất đắc dĩ cúi đầu, kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Ai mà không thiếu thứ này chứ, nói ra cũng thú vị, lúc trước khi các đại quân đều đang tranh giành hỏa dược, hắn còn khịt mũi coi thường. Kết quả sau khi nếm trải lợi ích của hỏa dược, vừa nghĩ tới hỏa dược trong quân sắp dùng hết, hắn liền lo lắng không thôi. Dù sao thứ này, có thể coi như là mạng sống của tướng sĩ. Hắn làm sao có thể ngờ tới, thứ kỳ quái như vậy, lại gián tiếp thay đổi phong cách tác chiến của toàn bộ quân đội Đại Càn. Trước khi đối mặt với quỷ hoạn, đều phải dùng mạng sống của tướng sĩ để lấp đầy, hiện giờ, chỉ cần hỏa dược đủ, liền cho nó nổ tung trời. Đối với người chế tạo ra hỏa dược, Liệt Anh cũng vô cùng bội phục, chỉ tiếc cho đến tận bây giờ, hắn cũng không biết người đó là ai. Nếu ngươi thật sự thiếu thứ này, ta ngược lại biết một người có lẽ có. Liễu Thiên Lộc đột nhiên nghĩ tới điều gì? Ngươi nói chẳng lẽ là Nguyên lão đầu tử? Ta vừa mới từ chỗ đó trở về, lão già đó cứng đầu lắm, căn bản không thể nào bán. Liệt Anh khinh bỉ nói. Liễu Thiên Lộc lắc đầu, ta nói không phải Nguyên lão, mà là Tần Phong. Tần gia tiểu tử kia, Liệt Anh lộ ra vẻ mặt kỳ quái, ta tuy biết hắn là Thanh Ngọc Trảm yêu nhân, nhưng với địa vị của hắn, hẳn là không có tư cách lấy được hỏa dược chứ. Dưới đề nghị của Nguyên lão lúc trước, Minh Hoàng đối với việc kiểm soát hỏa dược của Đại Càn vô cùng nghiêm ngặt. Huống chi là Thanh Ngọc Trảm yêu nhân, cho dù là Hồng Liên Trảm yêu nhân cũng không có tư cách mua hỏa dược. Hắn có hỏa dược, tự nhiên không phải vì cái này, mà là bởi vì hỏa dược chính là do hắn phát minh. Lời này vừa nói ra, Liệt Anh trừng lớn hai mắt, hắn làm sao có thể ngờ tới, Tần gia tiểu tử kia không những tinh thông binh pháp, mà còn khéo tay như vậy. Hỏa dược tạo phúc cho vạn quân, lại là do tiểu tử kia phát minh, sớm biết như vậy, lúc trước khi đến Tần phủ bái phỏng, dù thế nào cũng phải lôi kéo tiểu tử kia đến võ hầu quân làm quân sư, hối hận không kịp, vậy bây giờ ta liền đi tìm tiểu tử kia, Liệt Anh biết được tin tức này, vội vàng đứng dậy. Đúng lúc này, người gác cổng Liễu phủ lại đến bẩm báo gia chủ, cô gia mang theo hình tham lĩnh đến phủ thượng bái phỏng, nói là có việc muốn thương lượng. Tần gia tiểu tử kia đến rồi. Vừa hay đỡ cho ta phải chạy một chuyến. Liệt Anh cười lớn. Liễu Thiên Lộc nói, dẫn bọn họ vào đi. Dưới sự dẫn dắt của người gác cổng, Tần Phong hai người rất nhanh đã đến đình viện. Hình Thịnh nhìn thấy Liễu Thiên Lộc, lập tức kích động bước lên phía trước nói, tướng quân, tướng sĩ Đại Càn có phúc rồi, cô gia đã thành công giải quyết được nhược điểm của Ngự Binh Quyết. Lời này vừa nói ra, Liễu lão gia tử cùng những người khác đều hơi sững sờ. Lời này là thật. Toàn thể tướng sĩ thần hầu quân tập trung tại thao trường, chia làm hai hàng, chỉnh tề như một. Không một ai xì xào bàn tán, nhưng trong lòng bọn họ đều đang phỏng đoán, lần này Liễu tướng quân lại có chuyện gì muốn tuyên bố, mọi người nhìn về phía đài duyệt binh, ngoại trừ Liễu tướng quân, ngay cả Liễu lão gia tử và Võ Minh Hầu cũng có mặt. Thế nhưng người thu hút nhất đối với các tướng sĩ lại là vị công tử tuấn lãng mặt hắc y kia, bọn họ biết người đó là Liễu gia cô gia, Tần Phong. Lần trước khi hắn đến, đã mang đến cho thần hầu quân hỏa dược, cũng là mang đến hy vọng sống sót. Không biết lần này lại mang đến cho bọn họ kinh hỉ gì đây, Liễu Thiên Lộc đứng trên đài cao, nhìn xuống toàn thể tướng sĩ, sau đó vận chuyển nội lực, nói rõ nguyên do đến đây. Toàn thể tướng sĩ thần hầu quân nghe xong, đều chấn động không thôi. Nhược điểm của Ngự Binh Quyết đã được giải quyết, vận chuyển nội lực sẽ không còn bị đình trệ, hình tham lĩnh thậm chí đã học được, tu vi được nâng cao, tất cả mọi người đều kích động, nóng lòng muốn thử. Hình tham lĩnh có thể tu luyện Ngự Binh Quyết mới, đột phá bình cảnh tu vi, bọn họ tự nhiên cũng có thể, mà những tướng sĩ thường xuyên chinh chiến bên ngoài càng thêm rõ ràng một điều, khi giao chiến bên ngoài, thực lực càng cao, xác suất sống sót càng lớn, cũng chẳng trách bọn họ lại kích động như vậy. Liễu Thiên Lộc thấy vậy, lại nói, tuy rằng hình tham lĩnh đã nắm giữ được Ngự Binh Quyết mới, và việc tu luyện cũng không gặp vấn đề gì, nhưng không có nghĩa là các ngươi cũng vậy. Ngộ tính của mỗi người mỗi khác, nếu như sơ suất một chút, khí huyết nghịch hành, hậu quả khó mà lường được. Vì vậy, ta sẽ chọn ra một số tướng sĩ có tu vi tương đối cao, cho đến khi những người này đều học được, sau đó sẽ do bọn họ dẫn dắt toàn thể tướng sĩ, tu luyện lại ngự binh quyết. Tiếp đó Liễu Thiên Lộc điểm ra mấy người có thực lực không tệ, lần lượt bước ra. Bọn họ nhìn nhau, trên mặt không giấu được sự kích động, sau đó liền thấy vị công tử hắc y kia dẫn theo hình tham lĩnh đi xuống đài cao. Tần Phong đi tới bức tường rộng lớn nhất của thao trường, đầu ngón tay bạch quang hội tụ, khắc ra phương pháp vận chuyển nội lực mới của ngự binh quyết, đồng thời nói với những tướng sĩ được chọn, ghi nhớ kỹ lộ tuyến vận chuyển nội lực trong lòng, sau khi nắm chắc, hãy bắt đầu tu luyện. Mười mấy vị tướng sĩ gật đầu, chăm chú nhìn bức tranh trên tường. Những người này thực lực tương đương, thiên phú cũng không tệ, khoảng nửa canh giờ sau, đã ghi nhớ ngự binh quyết đã được cải tiến. Các tướng sĩ đang quan sát đều nín thở, nhìn những người kia thi triển ngự binh quyết mới, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chờ đến khi những người này thi triển ngự binh quyết đến điểm nội lực sẽ bị đình trệ đầu tiên, trái tim của mỗi người đều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng một màn tiếp theo lại khiến cho tất cả mọi người đều kinh hỉ vạn phần. Bọn họ thành công, điểm đình trệ đầu tiên, nội lực vận chuyển thông suốt, căn bản không nhìn ra chút nào tắc nghẽn hay gượng gạo, lại có chuyện này. Trên đài cao, Liệt Anh trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Ngự binh quyết được ngự bình quân cải tiến đã vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Cùng với việc những khuyết điểm trước đây lần lượt được giải quyết, khí cơ trong cơ thể của các binh sĩ được chọn lựa ngày càng hùng hồn và thông suốt. Cho đến khi bọn họ thi triển xong toàn bộ ngự binh quyết, những binh sĩ vốn gặp phải bình cảnh tu vi, giống như hình thịnh, trực tiếp bước vào cảnh giới cao hơn. Còn những người còn lại, tu vi cũng được nâng cao rất nhiều, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể đột phá. Sau một thoáng yên lặng ngắn ngủi, tiếng hoan hô chấn động màn nhĩ vang lên. Trên cao đài, Liễu lão gia tử, Liễu Thiên Lộc và Liệt Anh nhìn nhau, vẻ mặt chấn động và kích động không thể che giấu. Những gì xảy ra ngày hôm nay cho dù được ghi vào sử sách cũng không hề phóng đại, mà tất cả những điều này đều là bởi vì Tần Phong, lại có ai có thể ngờ rằng, chuyện mà các vị tướng lĩnh thần vũ cao phẩm của đại càn cả đời cũng không thể làm được, vậy mà lại bị một văn thánh đạo giả làm được, đây là phúc âm của binh sĩ, cũng là phúc âm của cả đại càn. Liễu tướng quân, hiện tại chúng ta đã dung hội quán thông ngự binh quyết mới, có thể dạy cho các binh sĩ khác hay không, một người trong số những người được chọn lựa phấn khích hỏi. Nghe vậy, những binh sĩ khác cũng hướng ánh mắt mong đợi về phía Liễu Thiên Lộc. Liễu Thiên Lộc khẽ thở ra một hơi, nhìn về phía con rể Tần Phong, nhận được sự đáp lại chắc chắn của hắn, ông ta cao giọng nói, thần hầu quân chúng tướng sĩ nghe lệnh, tất cả các cuộc diễn tập đều bị hủy bỏ. Chúng tướng sĩ chia thành 10 nhóm, thay phiên nhau học tập ngự binh quyết đã được cải tiến. Lời vừa dứt, tiếng hoan hô vang dội cả bầu trời. Võ Minh Hầu Liệt Anh nhìn chúng tướng sĩ thần hầu quân đang nóng lòng muốn thử phía dưới, gãi đầu gãi tai, hắn muốn mang ngự binh quyết mới về cho võ hầu quân tu luyện. Tuy nhiên, với trí nhớ của hắn, làm sao có thể nhớ được nhiều nội dung như vậy? Liễu Thiên Lộc dường như nhìn ra sự sốt ruột của hắn, thản nhiên nói, nơi diễn luyện này đủ lớn, Liệt tướng quân cứ việc mang võ hầu quân đến đây cùng nhau nghiên cứu ngự binh quyết. Ta cũng có ý này, Liệt Anh cười ha hả. Hắn không muốn trì hoãn thêm một khắc nào nữa, đang định lập tức hành động, thì vừa lúc nhìn thấy Tần Phong trở về, liền vội vàng nói, tiểu tử, trước khi ta mang võ hầu quân trở về, ngươi không được phép rời đi. Liệt Anh cũng có suy tính của riêng mình, dù sao thì ngự binh quyết này là do Tần Phong cải tiến thành công, chắc chắn là hiểu rõ hơn so với những người khác. Nếu có Tần Phong tọa trấn, võ hầu quân tu luyện ngự binh quyết đã được cải tiến, cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Dù sao thân là chủ tướng một quân, tự nhiên không hy vọng thuộc hạ của mình gặp phải nguy hiểm. Tần Phong ngẩn người, sau đó gật đầu đáp, Liệt tướng quân cứ yên tâm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày tới ta đều sẽ ở lại đây. Tiểu tử tốt, có câu nói này của ngươi ta liền yên tâm rồi. Nói xong, Liệt Anh đột nhiên đạp mạnh hai chân xuống đất, thân thể như đạn pháo, lao ra khỏi bãi diễn tập, hướng địa bàn của võ hầu quân lao đi. Liễu Thiên Lộc nghiêng đầu nhìn sang, nếu ta nhớ không lầm, ngươi và nữ tử Long tộc kia mới thành thân không lâu, không về Tần phủ thật sự không có vấn đề gì sao? Nghe vậy, sắc mặt Tần Phong cứng đờ, lúc này eo của hắn vẫn còn đau nhức vô cùng. Hắn nheo mắt lại, chính trực nói, giờ phút này, binh sĩ đại càn cần ta, chuyện nam nữ tình trường tự nhiên phải gác sang một bên. Nhạc phụ đại nhân không cần lo lắng, ta tự biết chừng mực. Liễu Nguyên và Liễu Thiên Lộc liếc nhìn Tần Phong, bọn họ luôn cảm thấy tiểu tử này dường như đang che giấu chuyện gì đó. Vài ngày sau, tin tức Ngự binh quyết được giải quyết khuyết điểm, giống như cơn bão càn quét qua tất cả các quân đội của Đại Càn. Mỗi một võ quan hay tướng lĩnh, khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên đều là không tin. Hoang đường, khuyết điểm của Ngự binh quyết nếu dễ dàng giải quyết như vậy, sao có thể đợi đến bây giờ? Rốt cuộc là ai tung tin đồn nhảm, làm loạn quân tâm, nếu để ta bắt được, nhất định phải đánh chết hắn. Tuy nhiên, theo dòng tin tức ngày càng lan rộng, bọn họ từng người một trừng lớn hai mắt, vô cùng chấn động. Ngươi nói cái gì? Thần hầu quân và võ hầu quân chúng tướng sĩ đã nghiên cứu Ngự binh quyết mới, thực lực tăng vọt, lời này là thật sao? Quân thần Liễu đại nhân và Liệt Anh tên kia thậm chí còn dâng tấu chương lên Minh Hoàng để cho tất cả binh sĩ Đại Càn tu luyện lại Ngự binh quyết. Bệ hạ Long Nhan đại duyệt, trực tiếp đồng ý. Chuyện đã truyền đến tai Minh Hoàng, thậm chí còn hạ thánh chỉ, chuyện này tự nhiên không thể nào là giả được. Bọn họ kinh ngạc, đồng thời cũng là vô cùng hưng phấn, nếu Ngự binh quyết thật sự được cải tiến thành công, vậy đối với tướng sĩ trong quân bọn họ mà nói, cũng là chuyện tốt trời ban, nhanh nói cho ta biết, rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy, chờ đã, để ta đoán xem, có phải là quân thần Liễu đại nhân không? Đúng đúng, nhất định là Liễu Thiên Lộc đại nhân, nếu không ông ta cũng không thể nào dâng tấu chương lên Minh Hoàng. Mặc dù Liệt Anh cũng dâng tấu chương về chuyện này, nhưng lại không ai cho rằng tên thô lỗ kia có đầu óc như vậy, có thể cải tiến Ngự binh quyết. Tuy nhiên, sự thật lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Người cải tiến Ngự binh quyết là con rể của Liễu gia, Tần Phong. Vị đại học sĩ nội các kia. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, vạn dặm không mây, sao trời trải rộng như bàn cờ. Ngự binh quyết đã được cải tiến, đã được lan truyền trong Đại Càn. Tất cả binh sĩ trong Phụng Thiên Thành cơ bản đều đã bắt đầu nghiên cứu. Những binh sĩ có ngộ tính cao, thực lực mạnh, cơ bản đều đã nắm giữ được trong thời gian ngắn. Còn những người có ngộ tính kém, muốn nắm giữ nó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tần Phong tin tưởng, trải qua chuyện này, thực lực tổng thể của binh sĩ Đại Càn nhất định sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Như vậy, bọn họ khi ra ngoài thảo phạt yêu quỷ, đối mặt với sơn phỉ, xác suất sống sót cũng có thể tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, Tần Phong cũng nhận được lợi ích cực lớn từ trong đó. Hắn dẫn động thần thức nhìn về phía thương khung, những ngôi mệnh tinh màu trắng dày đặc liên kết với thần hải của hắn, số lượng đã đạt đến mức độ kinh người. Ngự binh quyết được cải tiến đã mang đến phúc lợi cho chúng tướng sĩ Đại Càn, mà tướng sĩ trong Đại Càn nhiều như vậy, số lượng mệnh tinh tăng lên đến mức này cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa Tần Phong tin tưởng, đây chỉ mới là bắt đầu, dù sao Minh Hoàng đã hạ thánh chỉ, phái binh sĩ mang Ngự binh quyết mới đến tay tứ vực thân vương, nhất định phải để cho tất cả binh sĩ học được. Theo thời gian trôi qua, số lượng mệnh tinh mà Tần Phong có thể dẫn dắt sẽ chỉ ngày càng nhiều. Hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, tiếp đó cùng những ngôi mệnh tinh trên bầu trời kia hổ tương cảm ứng. Mấy ngày nay không về Tần Phủ, mỗi đêm Tần Phong đều thử dùng mệnh tinh để cảm ứng hồng mông tiên khí. Kết quả lại là không thu hoạch được gì. Điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn, dù sao Hiên tiền bối đã sớm nói qua, hiện nay thiên địa biến đổi, hồng mông tiên khí gần như đã biến mất không còn tăm hơi, muốn cảm ứng hấp thu, khó như lên trời. Nhưng Tần Phong sẽ không từ bỏ, bởi vì hắn biết rõ, những tồn tại cao phẩm, cho dù cùng một cảnh giới, thực lực cũng có thể khác nhau một trời một vực. Nếu hắn có thể thành công dùng hồng mông tiên khí bước vào tứ phẩm tiêu giao cảnh, có thể đặt cho hắn một nền móng vững chắc, sau này đối mặt với cường địch, cũng có thể thêm một phần tự tin. Hơn nữa, hắn cũng có một ưu thế rõ ràng, đó chính là số lượng mệnh tinh, điều này có thể nâng cao xác suất cảm ứng được hồng mông tiên khí của hắn, tâm thần dần dần bình tĩnh, những ngôi mệnh tinh nơi sâu thẳm kia, dưới sự dẫn dắt của Tần Phong, cũng tản mát ra khí cơ. Chúng tạo thành một tấm lưới lớn, bao phủ lấy dải ngân hà đầy sao, để tìm kiếm hồng mông tiên khí hư vô mờ mịt kia. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.